Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 635, mưa gió nổi lên. Đại nhân, đêm qua mưa rào xối xả, phía trước cầu nối cùng đường sông bị sông hủy, xem ra chúng ta nhất định phải đường vòng mới được. Đoàn xe thật dài ngay tại tiến lên, đi ở nửa đường bên trên. Đột nhiên có cẩm y vệ thám mã đến báo. Bản đồ, Vương Húc xốc lên màn kiệu đi xuống. Từ người bên cạnh trong tay tiếp nhận bản đồ, cầm tại trong tay nhìn lại. Hôm nay, đã là rời đi Phúc Châu ngày thứ hai. Một ngày rưỡi thời gian đi ước chừng 150 dặm. Từ trên bản đồ đến xem, là đến Quách Bắc huyện cùng Tứ Nước huyện giao giới địa. Nếu như không đi Quách Bắc huyện đại lộ, cũng chỉ có thể từ Tứ Nước huyện đường vòng mà đi. Thứ nhất một lần, nói ít muốn bao nhiêu đi 80 dặm đường núi, không công lãng phí 2 ngày thời gian. Kỳ quái, đêm qua mưa mặc dù không nhỏ, nhưng muốn nói có thể phá tan cầu nối cùng đường sông, liền có chút nói không đi qua a. Vương Húc nhìn xem bản đồ. Quách Bắc huyện mặc dù có cái Lan Nhược tự, lại thuộc về Bình Nguyên đại lộ, có nối thẳng ngoại giới đại lộ. Tứ Nước huyện lại khác biệt, nó bị dãy núi vờn quanh, đường núi nhiều, đại lộ ít, chỉ có thể cung cấp 3 người song hành đường nhỏ. Xe ngựa có thể hay không đi qua đều không nhất định. 80 dặm đường núi, sau 200 dặm đại lộ cũng khó khăn đi. Không có 1-2 ngày thời gian đừng nghĩ đi ra ngoài. Nếu là sửa đường, phải bao lâu mới có thể sửa tốt? Vương Húc buông xuống bản đồ, đối dò đường cẩm y vệ hỏi. Dò đường cẩm y vệ suy tư một lát, mở miệng nói, đại nhân, hồng thủy phá tan đại lộ tối thiểu muốn 3-5 dặm. Nếu là gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, không có 3-5 ngày là không thể nào. 3-5 ngày, Vương Húc tướng bản đồ đưa cho người bên cạnh, ra lệnh, đường vòng, đi Tứ Nước huyện, hành quân gấp, là, cứ việc con đường vũng bùn, nhưng Vương Húc nhóm nhân mã này, chủ yếu tụ chiến mã cùng cỗ xe tạo thành, bộ binh một cái đều không có, tại phương diện tốc độ vẫn còn có chút ưu thế, được mệnh lệnh, tiền đội nhanh chóng quay đầu. Từ chạy đến Quách Bắc huyện con đường, chuyển tới Tứ Nước huyện, Vương Húc ngồi tại cỗ kiệu bên trên, xốc lên màn kiệu nhìn xem Phó Thiên Cừu, mở miệng nói, Phó Đại Nhân, con đường phía trước bị sông hủy, chúng ta muốn chuyển tới Tứ Nước huyện, tránh đi bị sông hủy đại lộ. Tứ Nước huyện, Phó Thiên Cừu ngồi tại trong tù xa, không biết nhớ ra cái gì đó, nhíu mày. Đội ngũ lần nữa xuất phát, rất nhanh, đi lên tiến về Tứ Nước huyện đường nhỏ, ước chừng đi 3 giờ, 10 giờ sáng chuông dáng vẻ, ngồi tại cỗ kiệu bên trên Vương Húc, đột nhiên cảm giác được phía trước hỗn loạn lung tung, người nào, ta gọi Diệp Chi Thu, là nhà ngươi đại nhân hảo bằng hữu, các ngươi nhanh lên tránh ra a, chó ngoan không cản đường, hồ ngôn loạn ngữ. Nhà ta đại nhân là thân phận gì? Tại sao có thể có như ngươi loại này bằng hữu? Bắt lấy hắn. Phía trước lốp bốp một hồi đánh nhau. Vương Húc mở miệng để kiệu phu dừng lại. Đi ra cỗ kiệu hướng ra phía ngoài nhìn lại. Đập vào mắt, Diệp Chi Thu đang cùng Hạ Hầu tướng đánh nhau. Hai người ngươi tới ta đi. Nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Huy, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Tiếp tục đánh xuống, ta liền muốn sử dụng pháp thuật thu thập ngươi. Ngắn ngủi dao trong tay, Diệp Chi Thu ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Chỉ bằng vào thực lực tới nói, tại không sử dụng pháp thuật tình huống dưới, Diệp Chi Thu còn không phải Hạ Hầu tướng đối thủ. Hạ Hầu tướng làm đại tông sư, lại xuất thân từ cẩm y vệ cái này loại địa phương. Kiếm thẳng đến yếu hại mà đi. Làm cho Diệp Chi Thu luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời hiểm tượng hoàn sinh, dừng tay, Vương Húc quát khẽ một tiếng, quát bảo ngưng lại hai người. Hạ hầu tướng thu kiếm đứng ở một bên, Diệp Chi Thu thì nhẹ nhàng thở ra, cao giọng nói, người thủ hạ này rất lợi hại a, may mắn ta cũng không kém, không phải liền bị hắn cho một kiếm giết, sao ngươi lại tới đây? Vương Húc chủ động đi lên, hắn cùng Diệp Chi Thu không sai biệt lắm một tháng không gặp. Lần trước gặp mặt chỉ nghe nói hắn tại đối phó Sơn Quỷ. Ta là tới cùng ngươi báo tin. Tối hôm qua, ta tại Tứ Nước huyện Dịch Trạm đặt chân, nghe được một đám người giang hồ nói muốn đi nổ nát đập chứa nước, dẫn hồng thủy vọt lên đại lộ, để cho một đám áp giải phạm nhân quan sai đổi đi Tứ Nước huyện đường nhỏ, sau đó lại đối phó bọn hắn. Diệp Chi Thu nói đến đây, cười đùa tí tưởng đụng lên đến, nhỏ giọng nói, thế nào, ta bạn chí cốt a. Nguyên lai đại lộ bị hủy, là có người nổ rớt thượng du đập chứa nước. Ta nói hôm qua một trận mưa lớn, làm sao có như thế lớn lực phá hoại. Nguyên lai là có người đang làm trò quỷ. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, lại đối Diệp Chi Thu hỏi, người chạy thế nào đến Tứ Nước huyện đi? Tứ Nước huyện có nhà phú thương, tại đi thương trên đường mang theo không sạch sẽ đồ vật trở về. Ta là đi qua đối phó bẩn đồ vật. Diệp Chi Thu thuận miệng nói câu, lại nhìn một chút nhốt tại trong tù xa Phó Thiên Cừu, nhỏ giọng nói, nói thật, ta nhìn đám kia người giang hồ, tựa như không là bình thường người trong giang hồ, ẩn ẩn có chút quân đội cái bóng. Quân đội, thật chứ? Vương Húc đối người trong giang hồ không có hứng thú. Đại Ninh triều bên trong người giang hồ đều là bị triều đình trấn áp tiểu nhân vật, không nổi lên được sóng gió tới. Trái lại, quân đội liền không đồng dạng. Nếu là dự định ra tay với bọn họ chính là quân đội. Tính chất chính là hai việc khác nhau. Đáng lĩnh đợi là thái tử người, mà tại Tứ Nước huyện chung quanh, chú đóng đáng lĩnh đợi một cái doanh, một mực ngồi tại trong tù xa Phó Thiên Cừu, đột nhiên mở miệng nói một câu. Vương Húc ánh mắt nhắm lại, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta biết, thái tử đảng muốn giết Phó Thiên Cừu, đáng lĩnh đợi nếu là thái tử đảng người, muốn vì thái tử dọn sạch chướng ngại cũng nói còn nghe được. Ngài chính là bách tính trong miệng Thanh Thiên Đại Lão gia, trước binh bộ thượng thư, Phó Thiên Cừu, Phó Đại Nhân a. Diệp Chi Thu nhìn thấy Phó Thiên Cừu nói chuyện, cũng treo lên tinh thần tiến đến tiếp lời. Phó Thiên Cừu xếp bằng ở trong tù xa, mặc dù tàu xe mệt mỏi, tinh thần lại không sai, vẫn là bộ kia quan lớn phái đoàn, trầm giọng nói, ngươi biết ta? Biết, chuyện tốt không đi ra ngoài, chuyện xấu truyền ngàn dặm nha. Tất cả mọi người nói ngươi bị gian nhân làm hại, muốn kéo đến kinh thành chém đầu. Không nghĩ tới ta còn hữu duyên cùng ngài gặp nhau, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Diệp Chi Thu cũng là như quen thuộc tính cách, một mặt bội phục nhìn xem Phó Thiên Cừu. Không phải chém đầu, là tiến về kinh thành định tội. Ngươi từ chỗ nào nghe tới tin tức ngầm? Diệp Chi Thu nói đơn giản. Vương Húc nhưng từ bên trong đã nhận ra không thích hợp. Bắt giữ Phó Thiên Cừu là hai ngày trước sự tình. Cẩm vệ đối với cái này căn bản không có lộ ra. Làm sao lại lưu truyền sôi sùng sục? Xem ra, Phó Thiên Cừu thật sự là không chịu cô đơn. Loại này lời đồn nhất định là hắn lan rộng ra ngoài tranh thủ danh vọng. Nếu là không có người hữu tâm tiến hành truyền bá, hắn nhưng không tin tin tức tự nhiên lên men, có thể tại hai ngày ở giữa liền khiến cho mọi người đều biết. Ta từ chỗ nào nghe được ngươi cũng đừng quản, dù sao tất cả mọi người nói như vậy. Tóm lại đâu, chính ngươi cẩn thận một chút đi, ta còn có việc, đi trước. Diệp Chi Thu đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, nương theo lấy một tiếng độn địa, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Vương Húc nhìn xem tiến về Tứ Nước huyện đường nhỏ, đối phương xử chính là Dương Mưu, bởi vì Phúc Châu thông hướng kinh thành liền có ba con đường. Đường thủy, Quách Bắc huyện đại lộ, Tứ Nước huyện đường núi, ngoại trừ không còn cách nào khác, đường thủy là khác biệt suy nghĩ. Phó Thiên Cừu say sóng choáng lợi hại, đi đường thủy có thể đem hắn giày vò chết. Hiện tại, Quách Bắc huyện đại lộ bị Hồng Thủy sông hủy, coi như biết có người tại Tứ Nước huyện trên sơn đạo mai phục lại có thể thế nào. Cũng không thể chờ thêm 3 năm ngày tướng đường sửa tốt đi. Sửa đường cũng không đáng tin cậy, đáng lĩnh đợi người cũng không phải chết. Chờ đợi ngoại trừ tăng thêm biến cố thì có ích lợi gì? Còn không bằng cái chiêng về cái chiêng, trống về trống gõ gõ, nhìn xem ai hát càng tốt hơn. Trình Sán Huy, Trình Thiên Hộ, có thuộc hạ, một có cặp mắt đào hoa, nhìn qua có chút hèn mọn trung niên nhân, đi tới Vương Húc trước người, một châu chi địa cẩm y vệ vệ sở, ngoại trừ trấn phủ sứ bên ngoài. Phía dưới còn có 8 vị thiên hộ tiến hành phụ trợ. Vương Húc từ thiên hộ lên tới trấn phủ sứ về sau, kinh thành liền không hàng một vị thiên hộ xuống tới. Chính là vị này Trình Thiên Hộ. Cái kia thời điểm, Phó Thiên Cừu đã bị giáng chức quan hồi hương. Thông qua Vương Húc quan sát, người này 8 thành là Phó Thiên Cừu mà đến. Cùng đảng Đông Lâm có nói không rõ quan hệ. Người phụ trách bảo hộ phó đại nhân, mặc kệ trên đường đi đã xảy ra chuyện gì, người cũng không muốn rời đi xe chở tù 3 bước bên ngoài. Nghe hiểu sao? Vương Húc biết Trình Thiên Hộ lai lịch, cũng biết cái này Trình Thiên Hộ rất có thể là đảng Đông Lâm phái tới bảo hộ Phó Thiên Cừu. Thế nhưng là hắn không có ý định xuyên phá tầng này giấy cửa sổ. Vâng, đại nhân. Trình Thiên Hộ tướng chiến mã giao cho thủ hạ, tự mình ngồi lên xe chở tù phụ trách đánh xe. Tên đầy đủ cùng Phó Thiên Cừu không có giao lưu. Vương Húc cũng vui vẻ đến giả bộ hồ đồ. Một lần nữa đi đến cỗ kiệu, mở miệng nói, xuất phát, bản tọa ngược lại muốn xem. Ai có thể cản ta? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.